Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, bọn buôn người. Thêm: Gatling. Hai chân bị đánh phế, co quắp trên mặt đất. Bá Đao một mặt mộng bức nhìn xem chân đều so với chính mình mặt còn lớn hơn Hỏa Kỳ Lân. Ở chỗ này, liền nhìn ra võ giả cùng tu chân giả so sánh tại giai đoạn trước khuyết điểm. Võ giả tại võ đạo kim đan trước, là không có người tu luyện loại kia khống chế thiên địa chi lực năng lực. Liền giống tu chân giả, trúc cơ cảnh có thể ngự không phi hành, mà tông sư cảnh võ giả tại đã mất đi hai chân về sau, cũng chỉ có thể như thế co quắp trên mặt đất. Chỉ có võ đạo kim đan cảnh giới võ giả mới có được ngự không năng lực. Nhìn xem co quắp trên mặt đất, tội nghiệp Bá Đao, Hỏa Kỳ Lân điểm một cái to lớn đầu to. Không sai, Gatling. Cộc cộc cộc bốc lên lam hỏa. Gatling đang trả lời đồng thời, Hỏa Kỳ Lân bất động thanh sắc thanh một cái móng dẫm lên Bá Đao trên tay phải. Một bên khóe miệng hướng lên câu lên, nghiêng híp mắt nhìn xem mắt thấy mình vừa mới nhấc lên nội lực bị đánh tan. Hơi biến sắc mặt Bá Đao. Làm sao? Sợ bị người phát hiện ngươi bí mật nhỏ, muốn tự sát cái chết chi? Nghe vậy, Bá Đao trong lòng cả kinh. Mắt nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân trên mặt như là biểu lộ bao bình thường biểu lộ. Hơi có chút chột dạ. Chuyện gì xảy ra? Ta bí mật nhỏ, con xúc sinh này là làm sao biết? Không, không có khả năng, nhất định là đang lừa dối ta. Trong lòng do dự lấy, Bá Đao trên mặt làm ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Xúc sinh, đừng muốn nhục nhã tại ta. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Rất cấp thấp phép khích tướng. Đối với Hỏa Kỳ Lân tự nhiên không được tác dụng. Không chỉ có không có mắc lừa, Hỏa Kỳ Lân còn một mặt trêu tức cho Bá Đao một cái liếc mắt. Hắc hắc, lão nhân yêu, có phải hay không sợ ngươi không có tiểu chiết sự tình bại lộ, cho nên một nóng lòng tìm chết a? Bá Đao, MMP, lão tử không có tiểu chiết sự tình. Con xúc sinh này hiểu biết chính xác nói. Hắn không có tiểu chiết bí mật, đến cùng là thế nào để lộ ra đi? Nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói, Bá Đao trong lòng không còn may mắn. Làm một cái yếu sinh lý, sinh ra tới liền không có tiểu chiết, quả thực là hắn cả đời đau nhức. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước Nhiếp Nhân Vương dùng Tiết Ẩm Đao một đao bổ ra hắn đũng quần, để hắn kém chút thật gà mà mất mặt hành vi, mới trêu đến hắn ở sâu trong nội tâm đối với Nhiếp Nhân Vương có thao thiên căm hận. Làm sao? Là không rất là hiếu kỳ. Bản thần thú là làm sao biết ngươi không có tiểu chiết sự tình? Giống như là khám phá Bá Đao ý nghĩ, Hỏa Kỳ Lân cố ý nâng lên thanh âm, nói cho ngươi đi, lúc trước ngươi cùng Tiểu Nhiếp Nhiếp một trận chiến, Tiểu Nhiếp Nhiếp một đao kia vốn là có thể đem ngươi tiểu chiết chém đứt. Kết quả một đao hạ xuống, ngươi lại một điểm thương đều không thụ. Khi đó, ngươi không có tiểu chiết sự tình liền bại lộ. Móng có chút dùng sức, một cỗ thần thú nguyên lực tiến vào Bá Đao trong cơ thể, phế bỏ Bá Đao một thân chân nguyên. Hỏa Kỳ Lân như cùng một cái lòng hiếu kỳ rất nặng hài tử bình thường cúi đầu xuống, tiến đến Bá Đao bên tai, lại nói: "Tiểu Đao tử a, ngươi có phải hay không tu luyện qua một bộ gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển võ công a?" Hỏa Kỳ Lân đến nay vẫn nhớ kỹ, trước đó mình chuẩn bị đặt tên gọi Hỏa Linh Nhi thời điểm, ngu xuẩn hệ thống nói tới vậy bản gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển công pháp, cho nên không có tiểu chiết Bá Đao, có phải hay không liền là tu luyện cái kia bộ công pháp dẫn đến bóp? Hỏa Kỳ Lân bảo bảo biểu thị rất ngạc nhiên. Bá Đao, không, không, mộng bức mặt. Quỳ Hoa Bảo Điển, đó là vật gì? Từ Bá Đao trong ánh mắt, Hỏa Kỳ Lân đã nhìn ra đáp án, có chút thất vọng nhếch miệng. Nguyên lai không đúng vậy a, thật mất hứng. Nói xong, giống là nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình, Hỏa Kỳ Lân lại có chút hưng phấn nói ra: "Tiểu Đao tử a, ta chỗ này có một bộ chỉ có hay không tiểu chiết nam nhân mới có thể luyện. Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi lại vừa vặn không có tiểu chiết. Ngươi nhìn, chúng ta quả thực là trời sinh hợp tác a. Thế nào, ta thanh, Quỳ Hoa Bảo Điền, cho ngươi, ngươi luyện để cho ta nghiên cứu một chút là một loại gì, hiệu quả tốt không tốt. Nghe nói đã luyện thành, không có tiểu chiết nam nhân có thể biến thành nữ nhân a. Hùng hài tử cái gì? Là trên đời này nhất sinh vật đáng sợ. Bọn hắn hiếu kỳ, hành động lực, hai cái này kết hợp với nhau, liền là một cỗ làm cho người giận sôi lực phá hoại. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, hiếu kỳ cộng hành động lực cỗ này lực phá hoại hùng hài tử nhóm. Còn có nhất trọng trung cực bảo hộ, luật bảo hộ trẻ vị thành niên. Hỏa kỳ lân 2,872 tuổi, linh trí 7 tuổi, vị thành niên, lập chí không làm bé ngoan, lòng hiếu kỳ nghiêm trọng, hùng hài tử một viên. Hắn không có luật bảo hộ trẻ vị thành niên, nhưng hắn có càng đáng sợ nguyên anh cảnh thực lực, còn có thần thú huyết mạch, tướng tương đối, cầm luật bảo hộ trẻ vị thành niên, tùy ý tiêu xài lòng hiếu kỳ hùng hài tử nhóm. Đơn giản yếu đi không chỉ cái năng lượng cấp, cho nên, nghĩ đến liền làm, tại đưa ra để bá đao tu luyện, Quỳ Hoa Bảo Điền, về sau, Hỏa Kỳ Lân vậy mặc kệ bá đao có phải hay không đồng ý. Trực tiếp trong đầu triệu hoán hệ thống, ngu xuẩn hệ thống A, nghe theo ngươi thông minh lanh lợi, cơ trí vĩ đại chủ ký sinh triệu hoán, mau mau hiện thân A, Tô Lạc, MMP. Nhà ta chủ ký sinh không có khả năng như thế đùa bước. Ngu xuẩn hệ thống A. Người nói cái kia. Quỳ Hoa Bảo Điền. Có thể hay không cho ta mượn sử dụng? Không có trả lời. Tại sau khi hỏi xong, Hỏa Kỳ Lân cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn một bộ tên là Quỳ Hoa Bảo Điền. Tinh tu thăng hoa bản công pháp. Không cần hoài nghi. Những năm gần đây phụ thân Hỏa Kỳ Lân, Tô Lạc đã sớm thanh lăng vân quật chút tài sản cho vơ vét một lần. Đối với nhà mình chủ ký sinh điểm ấy nho nhỏ yêu cầu, tự nhiên không cần thiết cự tuyệt. Nghiên cứu một cái, Hỏa Kỳ Lân phát hiện, cái này, Quỳ Hoa Bảo Điền, luyện đến đại thành, tựa hồ thật có thể nghịch chuyển âm dương, để không có tiểu chiết nam nhân biến thành nữ nhân, kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đồng thời còn có thể để cho người ta tốc thành võ đạo kim đan chi cảnh cao thủ. Về phần cái này tốc thành có bao nhiêu nhanh? Ân, nói như vậy từ Hỏa Kỳ Lân đạt được công pháp, lấy mình nguyên lực mô phỏng lộ tuyến, dẫn dắt đến tại bá đao trong cơ thể vận chuyển, đến bá đao dựa vào Hỏa Kỳ Lân nguyên lực đem Quỳ Hoa đại thành. Chỉ dùng ngắn ngủi năm hơi thời gian. Sau đó, oanh, một cỗ cường đại uy thế từ bá đao trong cơ thể xông ra, đem bá đao một thân quần áo nổ vỡ nát, nhưng không có để dẫm ở trên người hắn Hỏa Kỳ Lân một chút nhíu mày. Tương phản, tại bá đao bạo loại, bạo quần áo về sau, Hỏa Kỳ Lân một đôi mắt to quay tròn loạn truyền, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nha, cái này, Quỳ Hoa Bảo Điền, vậy mà thật có thể để không có tiểu chiết nam nhân luyện thành nữ nhân. Tiểu đao tử A, mau nhìn. Người thật biến thành nữ nhân A. Nguyên bản chính đắm chìm trong lực lượng tăng vọt khoái cảm bên trong bá đao, nghe được Hỏa Kỳ Lân lời nói về sau nhịn không được sững sờ, vô ý thức cúi đầu xuống, liền gặp được trước ngực mình nhiều xuất hiện hai đống, toàn thân lạnh lẽo, lại nhưng đã là không đến sợi vải. Ngươi, phốc, giết người không quá mức điểm. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Phốc, giận dữ công tâm, một câu, bá đao trực tiếp nôn hai cái tâm đầu huyết, cả người, đúng là bị Hỏa Kỳ Lân tươi sống làm tức chết đi qua. Đến chết, bá đao một đôi mắt đều tràn ngập oán niệm trừng mắt Hỏa Kỳ Lân. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, thiên có thể thấy được yêu, bản thân không có tiểu chiết, liền đủ để hắn tự ti. Những năm gần đây, hắn một mực bảo vệ chặt lấy bí mật này. Lại chẳng ngờ hôm nay bị Hỏa Kỳ Lân công khai, cái này liền đã để hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lại vẫn cứ, cái này Hỏa Kỳ Lân trả lại cho mình tu luyện cái gì có thể biến thành nữ nhân công pháp. Có loại công pháp này, luyện đến đại thành từ ngoại hình bên trên thật nhìn không ra nam nữ. Càng có thể thu được võ đạo kim đan cấp lực lượng. Ngươi tự mình cho hắn. Cân nhắc đến có nhiều như vậy chỗ tốt phân thượng, hắn cũng liền nắm lỗ mũi tiếp nhận. Vấn đề là, hiện tại ngươi đầu tiên là vạch trần hắn không có tiểu chiết chân tướng. Lại để cho hắn luyện cái này có thể biến thành nữ nhân công pháp. Cuối cùng, càng làm cho hắn biến thành nữ tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật về sau. Sống sờ sờ hoàn toàn bại lộ tại trước mắt bao người. Nhân yêu không có nhân quyền a. Nhân yêu không sĩ diện a. Nhân yêu liền không có tự tôn a. Như thế liên tiếp đả kích phía dưới, bá đao bị Hỏa Kỳ Lân triệt để chơi hỏng. Cuối cùng, vậy mà liền như thế sinh sinh giận dữ công tâm, thanh mình cho tươi sống làm tức chết. Chết, hiện tại người a, trong lòng năng lực chịu đựng liền là quá kém. Cảm ứng một cái bá đao tình huống, xác định không có sinh mạng thể trinh về sau, Hỏa Kỳ Lân đứng dậy, một mặt cảm khái lắc đầu. Đám người không phản bác được, bị Hỏa Kỳ Lân lần nữa tù binh đám người lâm vào một loại chết bình thường yên tĩnh, không có bất kỳ người nào có can đảm phát ra bất kỳ thanh âm. Thậm chí một cái lá gan tương đối tiểu nhất lưu cao thủ, bị Hỏa Kỳ Lân hung tàn dọa nước tiểu. Nước tiểu đến một nửa, tại đối đầu Hỏa Kỳ Lân quét tới ánh mắt về sau, vậy mà lại xảy ra sinh thanh còn lại cho nén trở về. Tùy ý mình kìm nén đến hai mắt trắng dã, cũng không dám sờ Hỏa Kỳ Lân nửa điểm lông mày. Đáng sợ, giờ khắc này, dùng loại thủ đoạn này sinh sinh thanh bá đao như thế chí tử. Càng làm cho bá đao trước khi chết còn muốn thân bại danh liệt Hỏa Kỳ Lân. Đã trở thành ma quỷ đại danh từ, là trên cái thế giới này hết thảy tội ác cùng sợ hãi căn nguyên. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng không giết. Cầu tử tế, ta quần lót cũng không cần. Cầu Hỏa Kỳ Lân đại nhân buông tha. Đại nhân nếu như ưa thích, thiếp thân áo lót ngài vậy đào đi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Khi Hỏa Kỳ Lân ánh mắt đảo qua toàn trường lúc, phàm là Hỏa Kỳ Lân ánh mắt chiếu tới chỗ, trong toàn trường người, đều sợ thành một đoàn. Khóc xin đầu hàng, biểu thị nguyện ý phối hợp Hỏa Kỳ Lân ăn cướp. Phảng phất sợ mình chậm nửa bước, liền bước bá đao sau bụi. Chỉ là, ăn cướp thời điểm nghĩ đến chạy trốn. Chạy trốn không thành lại phải phối hợp bị đánh cướp. Thật, có dễ dàng sao như vậy? 3 ngày sau, một cái tin truyền lượt giang hồ mấy ngày trước. Hơn ngàn người trong võ lâm tụ tập Lăng Vân Quật. Muốn vào Lăng Vân Quật đoạt bảo không thành. Bị Hỏa Kỳ Lân bắt được. Bị tẩy sạch tất cả tiền tài về sau. Hỏa Kỳ Lân truyền tin các đại môn phái muốn phải cứu về nhà mình đệ tử. Phái người cầm đồ tốt tới chuộc. Vô luận bí tịch võ công, thiên tài địa bảo, danh nhân tranh chữ, cổ tịch sử sách, thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, y bói tinh tướng, chủng loại không hạn, về phần không người đến chuộc, liền đợi đến nhặt xác a. Hỏa Kỳ Lân, kế giặc cướp về sau, thành công chuyển chức bọn buôn người. PS, mỗi ngày rạng sáng đúng hạn đổi mới. Hy vọng ta kiên trì có thể đả động không nguyện ý bỏ phiếu đại thần nhóm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.